Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 576 nhé. Phong xin chào Trung Đức, chào Hèn Di Vũ, chào Bêu Nguyễn, chào Diệu Xuân, chào Thức Vũ Văn, chào Tùng Nguyễn, chào KBV. Nay lại uống bia không nghe hết chuyện được anh ạ. Ok, uống bia mà vẫn vào comment này là cảm ơn Diệu Xuân nhé. Ngày mai thì mình nghe. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 576 Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 576. Cổ Nan Sơn là chính giáo đương thời, truyền thừa bao nhiêu năm tháng, thực lực tiềm ẩn dưới mặt nước sâu không thấy đáy. Muốn cứu khổ cứu nạn đương nhiên phải có tài thính mắt tinh. Nhất là nhiều năm qua còn nắm giữ Chỉ Văn Chuông, có thể nói ở trên Thông Nhật Nguyệt, dưới Hiểu Cổ Kim. Thế nên đương nhiên bọn họ cũng biết Phong Thần Đài trong Thái Cổ Hoàng Thành vẫn luôn âm thầm truyền sức mạnh cho thế giới thần tiêu. Sức mạnh này đã truyền bao lâu? Bọn họ không rõ, nhưng mà ít nhất cũng phải 3.000 năm. Mục đích của việc này là gì thì bọn họ cũng không biết. Đây là cơ mật tối cao của Thái Cổ Hoàng Thành. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến việc thiền pháp duyên dựa vào đó mà bố cục. Chỉ Văn Chuông chính là chí bảo của Cổ Nan Sơn. Đương nhiên cũng là chí bảo của Phật Môn Yêu Giới, cũng là chí bảo của Yêu Giới. Phong Thần Đài thu nạp vô số lực lượng trong thiên hạ. Ngay cả Cổ Nan Sơn cũng sẽ định kỳ cống hiến một lượng lớn lực tín ngưỡng. Đa số những lực lượng này đều sẽ được vận chuyển tới thế giới thần tiêu. Như vậy dùng những lực lượng này để tìm về Chỉ Văn Chuông cũng rất là hợp lý. Rất đúng với câu hướng tới khắp thiên hạ, dùng khắp thiên hạ. Lúc xuyên qua Phi Quang Bảo Thuyền, Thiền Pháp Duyên cũng đã bố trí thủ đoạn, sau đó truyền lại phương pháp cho Dương Dũ trong lúc triệu hắn ta trở về, để hắn ta ra tay vào thời khắc mấu chốt, dùng ngàn vạn tín ngưỡng của thần liên hệ với Chỉ Văn Chuông, dùng rất nhiều tượng thần ở bên trong vạn thần hải này lục soát mọi bí ẩn trong thế giới thần tiêu. Một thế giới thần tiêu đã được dựng lại trật tự thời không, càng trở nên hoàn chỉnh hơn, là nơi mà thiền pháp duyên đã là không thể trực tiếp can thiệp, tự mình đến lục soát bí ẩn. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh một mình ông ta để tìm kiếm mọi bí ẩn từ trước đến nay, thì chẳng khác gì là mò kim đáy bể. Mà việc mượn dùng sức mạnh của vạn thần hải để ngàn vạn thần linh cùng tìm kiếm thì tỷ lệ thành công càng cao hơn. Nhưng dù có lý do gì, thì việc tùy tiện mượn dùng bố cục của Thái Cổ Hoàng Thành làm việc cũng là một hành động rất không lý trí. Thế nhưng vì để tìm kiếm Chỉ Văn Chuông, Thiền Pháp Duyên cũng không có hơi sức đâu mà bận tâm đến những thứ này. Trong lòng Dương Dũ hiểu rõ những điều này. Nói không chừng sau đây hắn ta còn phải đến Thái Cổ Hoàng Thành để chịu tội. Nhưng mà chỉ cần có thể tìm được Chỉ Văn Chuông về, thì có gì để hối tiếc chứ. Nhưng phải nhắc đến một chữ nhưng. Vì sao Vạn Thần Hải lại xuất hiện nhanh như vậy? Thời gian này cùng tiết điểm mà Đại Bồ Tát suy tính hoàn toàn không khớp. Hắn ta vẫn luôn bị thở già lam dây dưa, vốn chưa kịp bố trí quá nhiều, thời gian Vạn Thần Hải xuất hiện lại hoàn toàn không nằm trong dự đoán. Nếu bây giờ mà tùy tiện khởi động truy tìm Chỉ Văn Chuông, chỉ sợ lực lượng không đủ. Sau khi trải qua nhiều chuyện chấn động như vậy, xếp hạng thứ 5 trên thiên bảng Tân Vương đã không đủ để giúp hắn ta có tự tin để áp đảo hết thảy nữa. Hắn ta rõ ràng nhận thức được một điều. Ở trong tình huống thiên kiêu tụ tập, có vô số phương hạ cờ ở trong thần tiêu cục, cơ hội rất có thể chỉ có một lần. Với hắn ta là như thế, với thiền pháp duyên cũng là như thế. Dù chúng yêu có tâm tư như thế nào, ngàn vạn tượng thần trong mây cũng đang lơ lửng chìm nổi. Kẻ chờ đợi vẫn đang chờ đợi. Kẻ xuất thủ đã sớm xuất thủ. Vô số tượng thần đủ mọi hình thái, muôn vạn màu sắc tự tản ra thần huy. Lúc chúng chiếu sáng biển mây, có một loại cộng minh đang phát sinh. Lúc đầu giường chỉ có những tiếng thì thầm, như có ai đó đang tự lẩm bẩm. Lúc mới xuất hiện chỉ là những tiếng đứt quãng to nhỏ khác nhau, giống như là ai đang khóc lóc hay là vui vẻ. Cuối cùng là dần dần tụ thành một xu thế chung. Đó là thanh âm cầu nguyện của ngàn, vạn, triệu tín đồ. Từ nơi sâu xa chúng bị một loại lực lượng kiềm chế, dần dần hóa thành cùng một thanh âm kêu gọi. Nó to lớn, cao vang, nói rằng: Vô diện thần, hiện thân trước ta. Thanh âm này vừa ra, chúng nhiễu ở đây không hề có phản ứng. Không có ai quan tâm đến cái gọi là vô diện thần này. Hơn nữa bọn họ cũng chỉ vừa biết qua miệng của Vũ Tín trong mật thất thần tiêu lúc trước mà thôi. Thế nhưng Khương Vọng đang quan sát mọi việc ở thế giới trong kính, lại sợ hãi cả kinh. Hắn biết mình đã bị nhắm vào, đồng thời trong nháy mắt cũng nghĩ ngay đến Hồ Thái Tuế. Hồ Thái Tuế chính là tam ác kiếp quân. Lần này Hồ Thái Tuế cũng là một trong những chấp cờ giả, có kế hoạch, có bố trí trong thần tiêu cục này nhằm mưu cầu gì đó. Hồ Thái Tuế tiện tay giết chết viên Tiểu Thành, giết chết viên Lão Tây, cũng lấy được tất cả manh mối liên quan đến vô diện thần giáo. Biết được vô diện thần là hắn đã tiến vào thế giới thần tiêu. Cho nên hiện giờ ông ta thi triển thủ đoạn, vào lúc này muốn tìm hắn, bài trừ cái tai họa ngầm. Sau khi hành niệm thiền sư đốt diệt, thế giới thần tiêu đã là thiên ngoại vô tà. Lúc này rất nhiều chấp cờ giả đều không thể trực tiếp nhúng tay vào cục này. Thủ đoạn của Hồ Thái Tuế là mượn ai thi triển đấy? Hùng Tam Tư sao? Hùng Tam Tư cùng Hồ Thái Tuế đã ở vào thế không chết không thôi. Hiện giờ không nên giúp ông ta làm việc mới đúng. Như vậy trong những yêu quái đang có mặt ở hiện tại, còn có ai là quân cờ của Hồ Thái Tuế đây? Hoặc là lúc trước Hùng Tam Tư chỉ đang diễn trò. Hắn tỏ vẻ mình và Hồ Thái Tuế thề không đội trời chung, chỉ vì để chấp hành bố cục Hồ Thái Tuế tốt hơn. Trong vấn ác cục của Hạc Hoa Đình, những gì hắn ta đã nói đương nhiên là thật. Nhưng mà sau khi rời khỏi vấn ác cục, những gì mà hắn ta đã nói sau đó không có biện pháp để nghiệm chứng thực giả. Đương nhiên giờ phút này, những điều này cũng không còn quan trọng. Hiện tại cái mà Khương Vọng cần cân nhắc nhất là sau khi bị bắt được, hắn phải làm sao? Hiện giờ ở đây có 6 vị cường giả cấp thiên bảng Tân Vương là Dương Dũ, Thử Già Lam, Lộc Thất Lang, Xà Cô Dư, Chu Lan Nhược, Hùng Tam Tư. Hơn nữa mỗi một kẻ đều có thực lực không tầm thường. Hơn nữa có khi còn mạnh hơn so với thứ hạng ở trên bảng. Hắn ta chỉ có một mình, một người một kiếm. Chưa nói đến việc Xà A Tứ cùng Chư Đại Lực, lực thực lực không đủ. Chỉ nói đến việc một khi hai kẻ này phát hiện cổ thần vĩ đại, đạo chủ vô thượng là nhân tộc, chỉ sợ sẽ chém hắn còn nhanh hơn những kẻ khác. Tại thời khắc này, như mộng lệnh đang biến ảo chập chờn trong thức hải, những con đường từ khi vào thế giới thần tiêu tới giờ đều đang lăn lộn ở trong đó. Khương Vọng cầm trường tương tư, đã chuẩn bị xong cho việc đào thoát. Thế giới thần tiêu rất lớn, chỉ cần chạy nhanh thì sẽ không phải đối mặt với cục diện một chọi sáu. Chỉ cần chạy tốt thì đó chính là phân thành 6 đoạn thời gian, 6 địa điểm, tiến hành 6 trận đơn đấu. Nếu chạy được đỉnh phong thì nói không chừng chẳng cần đánh nữa, mà có thể trực tiếp biến mất tung tích để cho bọn chúng hít bụi. Toàn bộ vạn thần hải đều đang kêu gọi một vị thần linh. Lực lượng thần đạo dồi dào mạnh mẽ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà một mao thần nho nhỏ có thể kháng cự, cho dù thần đang ẩn núp ở đâu. Hồ Thái Tuế mượn vạn thần hải hạ cờ, muốn tìm một mao thần nho nhỏ, đâu cần phải dùng thần công cái thế để đánh rồi, rất là lãng phí. Thế nhưng chỉ cần có thể xóa bỏ tai họa ngầm, đảm bảo đại cục của mình sẽ không xảy ra sai lầm gì, vậy thì cũng rất đáng giá. Vô diện thần, hiện thân trước ta. Thanh âm to lớn, cộng minh ở bên trong vạn thần hải, quanh quẩn trong toàn bộ thế giới thần tiêu, truy trời đuổi đất, khiến cho thần kia không có chỗ để mà che thân. Thế nhưng, không có phản ứng. Ở bên trong vạn thần hải, vô số tượng thần bị huy động, cũng kêu gọi một tôn thần khác, nhưng lại không hề có phản hồi. Ngay cả liên hệ cơ sở nhất cũng không thể tạo dựng nên. Chúng yêu bên trên thiên yêu pháp đàn đều im miệng không nói, cũng không hiểu chúng thần ở bên trong vạn thần hải này rốt cuộc đang làm cái gì, hoặc là chấp cờ giả ở phía sau bức hạ cờ này đang muốn làm gì. Cũng đâu chỉ để tạo ra một dàn hợp sướng chứ. Khương Vọng ở thế giới trong kính đã dần dần bình tĩnh. Sợ bóng sợ gió một trận. Đúng thế, ta vốn là không chuyên tu thần đạo, lực tín ngưỡng kia cũng không mượn dùng nửa phần, thần đạo chẳng thể nào dính được tới ta. Người ở đó kêu gọi vô thần diện, vô diện thần thì liên quan gì tới ta? Hồ Thái Tuế bên trong thành Ma Vân cũng đang trầm mặc. Ông ta sớm kích phát chuẩn bị, dẫn xuất vạn thần hải trước thời gian có hai mục đích. Một là để tiêu hao lực lượng của vạn thần hải, để cho chấp cờ giả khác cũng bố cục ở nơi này, đến lúc đó không có binh mà điều. Thứ hai là bài trừ tai họa ngầm. Nghĩ đến vô diện mau thần kia, có lẽ chỉ có chút giảo hoạt, có bản lĩnh giấu tông tích tốt hơn một chút mà thôi. Ông tan thân là chủ nhân của Tử Vu Khâu Lăng, là chư hầu một phương, chỉ dưới thái cổ hoàng thành. Ở bên trong vùng đất của ông ta có phong thần đài, nên đương nhiên có thể dùng một vài thủ đoạn đặc thù phát giác được hướng chảy ở bên trong phong thần đài. Ví dụ như sắc phong cho một tôn thần chính mình tạo dựng, mai phục một điểm phục bút vào bên trong sức mạnh tín ngưỡng. Sau khi tránh thoát việc tẩy rửa, đương nhiên có thể cảm ứng được sức mạnh tín ngưỡng đã đổ về đâu. Thần tiêu cục này, ông ta chuẩn bị đã lâu, thủ đoạn vận dụng cũng không hề đơn giản. Lần này mượn dùng sức mạnh của vạn thần hải, ở trên bản chất là điều động uy quyền của phong thần đại. Thần của yêu giới, dù có là tà thần thì cũng không thể nào không bị phong thần đài trấn nhiếp. Nhưng vậy mà lại không câu được vô diện thần nữa. Như vậy chỉ có ba loại khả năng: hoặc là thực lực của vô diện thần này vượt xa vạn thần hải, có thể dễ dàng áp chế loại triệu hoán này; hoặc là vô diện thần không phải thần linh của yêu giới, không bị phong thần đài ảnh hưởng; hoặc là nguồn gốc của vô diện thần này vốn không hề tồn tại. Khả năng đầu tiên có thể loại bỏ. Khả năng thứ hai cũng gần như là có thể xem nhẹ. Như vậy chỉ có một khả năng cuối cùng. Lúc ấy ông ta xóa sổ Viên Lão Tây, đảo ngược dòng tìm hiểu thần, vốn cho rằng chỉ là mau thần giả hoạt, sớm cắt đứt liên hệ các tín đồ, nên ông ta mới khống chế thi triển thủ đoạn, không thể tìm được dấu vết, không thể truy tra bản tôn của thần ở nơi nào. Hiện tại xem ra mau thần kia vốn không hề liên hệ với tín đồ. Như vậy thì mục đích kẻ này là gì? Thành lập một giáo phái, lao tâm lao lực phát triển tín đồ, không nhận huyết thực, không cần cung phụng, thậm chí ngay cả sức mạnh tín ngưỡng cũng không hấp thu. Chẳng lẽ chỉ đơn giản giống như là vô diện giáo đã tuyên truyền, chuyện có thể giúp không đòi báo đáp sao? Hồ Thái Tuế cũng không cảm thấy việc này là hoang đường. Ông ta có thể hiểu lý tưởng của những kẻ kia, chỉ cảm thấy có hơi khó giải quyết. Hồ Thái Tuế nghĩ, nếu như vô diện thần vốn không phải là thần, vậy làm sao mới bắt được kẻ này? Vô diện thần không phải là thần kia, ẩn vào thế giới thần tiêu, rốt cục là quân cờ của ai? Thần tiêu cục này phải cân nhắc cẩn thận hơn mới được. Khương Vọng đang ở trong thế giới trong kính, còn không biết mình đã khiến cho một vị thiên yêu vô cùng rối rắm. Sau khi thoát khỏi nguy cơ sinh tử, hắn bắt đầu chuyên tâm truy tìm quân cờ của Hồ Thái Tuế. Không diệt nguồn họa, họa không dứt. Ai là kẻ bắt đầu dùng thủ đoạn vạn thần phù vân này đấy? Đó cũng không phải chỉ là vấn đề của mỗi mình Khương Vọng, mà còn nghi vấn trong lòng của những yêu quái đang có mặt tại nơi này. Dù sao chẳng kẻ nào hy vọng trong một cuộc hành trình tràn ngập nguy hiểm như hiện tại còn có một nhân tốt không xác định đang ẩn thân ở bên người. Ánh mắt Chu Lan Nhược hiện lên màu vàng. Nàng ta là kẻ mang thần thông lan nhân nhứ quả, có thể từ quả mà ngược dòng tìm hiểu nhân, cho nên là kẻ đầu tiên tìm ra đáp án. Nhưng mà lúc này bỗng nhiên vang lên một trận gầm thét. Lúc này chúng yêu mới phát hiện Viên Mộng Cực sớm đã thối lui đến biên giới sơn đài, lúc này lại biến dạng. Trong bối cảnh tráng lệ, vạn thần chìm nổi trong biển mây, một kẻ đã mất đi thủ đoạn che chở của Viên Tiên Đình, không còn mong muốn tranh đoạt, chỉ muốn sớm về nhà, vốn chẳng còn nửa điểm tồn tại, lại phát ra một trận gào thét khó mà kiềm chế. có một số việc không phải cứ rụt đầu là có thể giải quyết, không phải cứ lùi một bước là có thể gió êm sóng lặng. Yếu là ngọn nguồn của tội lỗi. Chuẩn bị không đủ tức là đâm đầu vào chỗ chết. Ở thời khắc chúng yêu không để ý, hắn ta đã âm thầm bị cướp thân. Trong đôi mắt bị nhuộm đầy ánh vàng như là tượng thần kim sắc, chớp mắt sau liền xuất hiện răng nanh, đôi mắt cũng đỏ như là máu. Quần áo bị căng mà nổ tung trong nháy mắt, gân xanh trên người du tẩu như long xà. Toàn bộ thân thể nở to vô hạn, như là bị thổi phồng lên. Chỉ trong một chớp mắt đã biến thành một con vượn lớn hơn thân cao trăm trượng, đứng ở biên giới vân đài, lãnh đạm quan sát chúng yêu. Trông nó còn giống tượng thần hơn cả những bức tượng thần đang chìm nổi trong biển mây phía sau. Vách đá dựng đứng ngàn trượng. Đó là đá núi tự cường. Không phải là không có dục vọng thì sẽ không sợ hãi gì. Bùn đất nào có tư dục, nhưng không phải cũng đã bị tùy ý xoa nắn ra. Một khắc trước khi mất đi ý thức, Viên Mộng Cực mới rõ ràng đạo lý này. Thân phận hậu duệ thiên yêu mộng đẹp trở thành chân truyền của Viên Tiên Đình cũng đã vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Lúc đầu chỉ cảm thấy thần huy chiếu rọi, tiếp đó là vô số là thần lực phun trào. Khoái cảm khi lực lượng vô hạn bành trướng đủ để phá hủy mọi kiên trì, nhưng hắn ta vẫn kiên trì muốn rời khỏi. Hắn ta không nhận công, không nhận lộc, không cầu bảo, chỉ là muốn hoàn toàn hoàn chỉnh trở về ôm đùi của thiên yêu gia gia. Thế nhưng lại chẳng thể động đậy được phân nửa. Sự chênh lệch tuyệt đối về mặt lực lượng không thể nào bị ý chí vượt qua. Thân thể không ngừng bị phá hư rồi cấu trúc lại, mà ý thức đã hoàn toàn vỡ nát trước thân thể. Nhưng rốt cục là ai giết ta đây? Câu hỏi cuối cùng này tạo thành tiếng vang trong cõi lòng tĩnh mịch, sau đó tiêu tán. Cũng giống như hắn ta cũng đã từng phát ra ánh sáng trong một thoáng chốc ngắn ngủi, nhưng mà cuối cùng sẽ bị đánh giá là ngu xuẩn một đời. Giờ phút này cự viên đã cao chừng trăm trượng, thân như là núi thẳng, chẳng khác nào một ngọn núi mới được dựng trên thần sơn, còn đang không ngừng cao lên. Toàn bộ thần huy ở bên trên vạn thần hải đều xông về phía hắn ta. Lộc Thất Lang đứng trước cái đỉnh bằng đồng xanh, im lặng không nói gì. Quả nhiên có chấp cờ giả mượn vạn thần hải xuất thủ. Đối với ván cờ thần tiêu, hắn ta đã có chuẩn bị từ sớm. Linh cảm bỗng nhiên sinh ra trong gian khách sạn bình thường kia cũng biểu hiện vụng về của Vũ Tín ở Vân Phi Lâu, cũng chỉ là lý do hợp tình hợp lý để hắn ta vào cuộc. Nhưng mà trước khi tiến vào thế giới thần tiêu, hắn ta cũng không biết toàn bộ kế hoạch của lão tổ. Thậm chí chính vì tránh cho việc dẫn phát linh cảm xảy ra quá sớm, tạo nên động tĩnh gì đó khiến cho người cạnh tranh phát giác, hắn ta chỉ được cho biết rằng ở thành Ma Vân sẽ có từng bí tàng xuất thế. Ngay từ đầu, hai chữ thần tiêu này hắn ta cũng không hề biết. Mãi đến khi hành niệm thiền sư của nhân tộc kia, một người một thuyền vượt thiên hà, bị một đám thiên yêu cản sông chặn giết, hắn ta mới được cho là biết toàn bộ chi tiết bố cục. Kỷ Tính Không, cầu chỉ văn chuông, chú ý cầu bất lão tuyền, thiền pháp duyên muốn có được tất cả. Bố cục của lão tổ tông vừa bắt đầu liền rơi vào trong vạn thần hải. Nhưng vạn thần hải là bố trí bí mật mà Thái Cổ Hoàng Thành đã âm thầm hỗ trợ biết bao nhiêu năm tháng, vốn phải hiển hiện vào thời khắc cuối cùng của cuộc hành trình này mới phải. Lộc Thất Lang hắn ta vốn cũng nên dựa theo kế hoạch, cùng với lão tổ, tổ tông nhà mình trở thành người thắng sau cùng. Nhưng mà bây giờ, vạn thần hải đã bị thức tỉnh sớm hơn. Viên Mộng Cực đã trở thành dáng vẻ quỷ quái thế này, còn đang không ngừng cướp đoạt thần lực vô hạn. Kế hoạch phải tiến hành như thế nào đây? Tay hắn đè lên chui kiếm mấy tức, vẫn quyết định nhẫn nại. Viên Mộng Cực đang không ngừng cướp đoạt thần lực này không chỉ là uy hiếp mỗi hắn ta. Linh cảm của hắn ta cho hắn ta biết kẻ vẫn đang núp trong bóng tối, đưa ánh mắt về phía vạn thần hải không phải chỉ có một. Lưng hắn ta dựa vào cái đỉnh lớn bằng đồng, ngửa mặt nhìn thần tướng cự viên, ở trong lòng thầm nói với chính mình, nhẫn nại mới là phẩm chất của thợ săn. Sau đó hắn ta nghe được tiếng lưỡi dao nhảy lên không. Hắn ta quay đầu nhìn thấy Hùng Tam Tư đột nhiên rút đao, không nói gì mà chém về phía Huyền Hy Hoa. Trong lòng hắn ta nhanh chóng nhảy ra phán đoán. Đây không phải là hành động bộc phát trong lúc xúc động, không phải là việc lạm sát không có mục đích, bởi vì khoảng cách giữa Hùng Tam Tư và Huyền Hy Hoa gần như là phải vượt qua toàn bộ Thiên Yêu Pháp Đàn. Cả hai gần như là đứng ở hai bên Pháp Đàn. Đối với Hùng Tam Tư mà nói, công kích bất kỳ một tên yêu quái nào cũng đều thuận tiện hơn so với Huyền Hy Hoa. Đấy cũng là điểm mấu chốt giúp Huyền Hy Hoa lộn nhào tránh thoát được. Đại sư, cứu ta! Huyền Hy Hoa hoảng loạn trốn đến sau lưng Dương Dũ, bắt đầu nghiêm nghị lên án. Hùng Tam Tư, ngươi điên rồi sao? Thời khắc nguy hiểm như thế này mà còn muốn quét dọn người cạnh tranh, ra tay với người đồng hành sao? Không ngờ người đồng hành với Cổ Nan Sơn lại là môn đồ của Hồ Thái Tuế. Hùng Tam Tư xách đao nhảy lên. Là ta khinh thường ngươi, Huyền Hy Hoa, bây giờ mới thấy thủ đoạn của ngươi. Dương Dũ nhấc trường cản lại. Thí chủ tỉnh táo lại, có chứng cứ gì có thể... Tỉnh táo bà nội nhà ngươi! Thử Giả Lam đạp một cước tới. Huyền Hy Hoa rõ ràng là ám tử của Hồ Thái Tuế, cựu địch gặp mặt liền đỏ mắt. Đổi lại là ngươi, ngươi có thể tỉnh táo được sao? Hắn ta đã từng âm thầm ám chỉ mấy lần, nhưng mà lại đều không được đáp án. Đến bây giờ cũng không biết tại Bồ Tát nhà mình cùng với Hùng Tam Tư rốt cuộc là có kế hoạch gì. Nhưng việc ngăn cản Dương Dũ là chắc chắn không sai được. Hơn nữa, hắn ta còn cất cao ngọn cờ báo thù vì chính nghĩa, khiến cho tên đầu trọc của Cổ Nan Sơn cũng nếm thử tư vị bị ném từ trên cao xuống. Hai kẻ thù mới hận cũ đánh thành một đoàn. Bên kia Huyền Hy Hoa vẫn còn đang đào mệnh. Hoang đường, muốn giết ta thì sợ gì không tìm được lý do. Ta đã lớn vậy rồi nhưng mà còn chưa từng nhìn thấy Hồ Thái Tuế. Nếu có nửa câu nói láo thì cả nhà Huyền Hy Hoa ta chết hết. Thấy Dương Dũ bị ngăn lại, Huyền Hy Hoa lại chạy về phía Chu Lan Nhược nói: Chu quân đường, cứu ta. Chúng ta là người Thiên Tức Hoàng Nguyên, đồng khí liên chi, người đừng có thấy chết không cứu. Nhưng dù hắn ta có thể trốn thế nào thì khoảng cách giữa hắn ta và Chu Lan Nhược cũng không thể rút ngắn. Nhưng mà dù cho hắn ta có trốn thế nào, bởi vì Chu Lan Nhược lấy tốc độ gần bằng với hắn ta không ngừng lui ra ngoài. Chu cô nương! Huyền Hy Hoa nhảy lên dưới tránh, vừa sợ vừa giận. Mà Vân Khuyển gia ta đời đời trung thành với Chu gia ngươi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Chu Lan Nhược cũng không giải thích gì, chỉ dùng sợi dây đàn đã đứt trong tay quét ngang. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng nếu như ngươi còn dám đến gần một bước thì ngươi cắt, thì ngươi cắt đầu ngươi không phải Hùng Tam Tư mà là Chu Lan Nhược ta. Huyền Hy Hoa vừa phẫn nộ vừa sợ hãi nhìn nàng ta, ở trong đôi mắt mỹ lệ kia không hề có một chút dao động. Được, hắn ta bỗng nhiên bình tĩnh nói như vậy, hoảng loạn trên mặt biến mất, trong ánh mắt chỉ có sự tĩnh bình. Bước chân cũng dừng lại, hơn nữa còn đột nhiên xoay người. Ta chỉ muốn tìm tên Mao Thần để chui vào nơi này, không muốn làm gì ngươi, nhưng ngươi đã cứ bức ta phải xuất thủ. Lần đầu tiên hắn ta chính diện đối mặt Hùng Tam Tư, trên má trái là những yêu văn màu đen tà dị, chúng uốn éo như là vật sống vậy, chỉ trong một chớp mắt đã bao trùm cả khuôn mặt. Ngũ quan vốn hung ác nham hiểm dưới sự bao trùm của yêu văn càng lộ rõ vẻ âm trầm đáng sợ. Năm ngón tay vươn ra như thiểm điện, vậy mà bắt được lưỡi đao của Hùng Tam Tư. Huyền Hy Hoa hắn ta vậy mà lại có thực lực có thể đối chọi chính diện với Hùng Tam Tư. Nếu vậy, ngày xưa hắn ta cần gì phải tranh chấp với Huyền Hy Tái, nếu không cân nhắc đến vị chân yêu trên Chiếu Vân Phong là Huyền Ứng Dương kia, với thực lực của bản thân, dù hắn ta sớm lật tung toàn bộ Ma Vân Khuyển ra thì cũng không phải là việc gì khó. Dương Dũ đang chém giết với Thử Giả Lam không khỏi mồ hôi đầy. Có một cường giả như vậy ngụy trang tùy hành, nhưng hắn ta lại không mấy đề phòng. Nếu như Huyền Hy Hoa có ác niệm gì với hắn ta, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Hùng Tam Tư một tay cầm đao, chậm rãi dùng sức bổ xuống. Nếu không phải do ngươi nóng lòng dẫn động Vạn Thần Hải, thì ta quả thực không thể phát hiện ra ngươi. Huyền Hy Hoa, rốt cục Hồ Thái Tuế còn chuẩn bị những thủ đoạn nào nữa? Gọi ta là Linh Hy Hoa. Huyền Hy Hoa không cao lớn như Hùng Tam Tư, phải hơi ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng vào mắt Hùng Tam Tư. Nhưng mà giờ phút này hắn ta tự có một cỗ khí thế lạnh thấu xương, không hề thua kém bất cứ một yêu vương nào đang có mặt ở đây, đồng thời cũng nhanh chóng nói: ta lặp lại một lần nữa, ta không biết hồ thái tuế gì đó, ta là con của tam ác kiếp quân, cũng là linh tộc duy nhất trong thiên địa. Hai chữ linh tộc rơi xuống, lực lượng cường đại đụng thẳng vào nhau, cả hai gần như đồng thời vỡ nát. Hùng Tam Tư lộ ra yêu trinh là cánh tay xương cốt, cùng nửa người trên là ma vụ, còn Khuyển Hy Hoa để lộ những thấu cốt mạnh mẽ khắp cơ thể. Hiển nhiên bọn họ là tạo vật của cùng một nơi, đều đến từ thiên kiếp quận. Cũng thật khó cho Khuyển Hy Hoa dùng thân thể này, lúc trước khi đồng hành cùng Dương Dũ còn có thể khiến cho bản thân mình đầy thương tích, lại không để lộ một chút sơ hở nào. Xương cốt nơi cánh tay Hùng Tam Tư dần dần bao trùm toàn thân, trong cổ họng phát ra một thanh âm khàn khàn. Hóa ra là một tên tạp chủng. Người nói cái gì? Nếu là yêu quái khác mắng như vậy, Linh Hy Hòa vẫn có thể hiểu được những lời này phát ra từ miệng. Nhưng mà lời này phát ra từ miệng Hùng Tam Tư lại khiến cho hắn ta vừa phẫn nộ vừa cảm thấy hoang đường. Ngươi và ta cùng chung một dòng máu, thể xác có khác gì nhau? Lúc này toàn thân Hùng Tam Tư đã được bao phủ bằng giáp cốt, sát khí phun trào trong nháy mắt, như là muốn quét sạch thiên quân vạn mã trên chiến trường. Nhưng lòng ta lại không bị tạp giao. Lưỡi đao hắn ta vẫn đang bị Linh Hy Hoa nắm lấy, nhưng mà đao quang chém ra từ hư không như là thác nước, chỉ chớp mắt đã bao phủ lấy Linh Hy Hoa. Lại nói đến nhục thân của Viên Mộng Cực đã biến hóa thành thần tướng cự viên, không ngừng cao lớn, đâm thẳng vào trong mây, chèn đám tượng thần xung quanh đến ngã trái ngã phải. Tuy rằng chỉ có nửa người ngoài biển mây, nhưng mà vẫn to lớn như núi, cao vút trong mây. Răng nanh hiển hiện, mặt đỏ như là máu, con ngươi màu vàng óng không nhúc nhích, quan sát một đám tiểu yêu đang đứng ở trên thiên yêu pháp đàn. Trong mây không ngừng có gợn sóng thần huy nổi lên, do thần đang không ngừng hấp thu lực lượng ở bên trong vạn thần hải. Thần không quan hệ gì với Hồ Thái Tuế. Trong vô số những năm qua, phong thần đài của Hồ Thái Cổ Hoàng Thành đã vận chuyển không ít lực lượng cho thế giới thần tiêu. Lực lượng dồi dào hội tụ thành biển, sau vô số năm tháng thai nghén ra linh. Thần chính là kẻ mạnh nhất trong số đó, đã giết chết những kẻ khác độc chiếm bảo địa. Mặc dù có lực lượng dồi dào, nhưng mà hiện tại thần vẫn chưa thể được xưng là thần, cũng không thể xem như là sinh mệnh. Bởi vì thần chỉ có được lực lượng mà thiếu thốn việc được sinh ra trong thiên địa, trong đó bao gồm cả thần hồn, thể xác và những thứ khác nữa. Có một danh xưng tương đối thích hợp, gọi là thần anh. Thần cũng không có trí tuệ phức tạp, nhưng mà trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng đã có bản năng sinh mệnh. Bản năng của thần là muốn trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Lúc vạn thần hải vừa mới xuất hiện, tượng thần chìm nổi, có một loại thủ đoạn kinh khủng đưa ra dựa trên quy tắc, đang điều động sức mạnh của vạn thần hải kêu gọi thần. Thần tiềm ẩn ở đáy biển, không dám động đậy, nhưng mà sự sợ hãi theo bản năng đó cũng không kéo dài. Thần thậm chí còn không quá nhiều ký ức để nhớ lại cảm giác đó. Kể từ khi thủ đoạn căn cứ vào quy tắc kia vừa mới tán đi, thần liền lập tức xông tới kiếm ăn, cướp lấy Viên Mộng Cực ở gần nhất, cũng dễ đối phó nhất. Toàn bộ vạn thần hải đều là hậu hoa viên của thần. Thế giới thần tiêu chính là nhà của thần. Thần chính là thiên mệnh chi tử của thế giới này. Làm gì cũng có thể được che chở. Pháp chỉ là một loại bản năng. Thần chỉ theo bản năng khiêm tốn cướp đi một bộ thân thể. Có thể tải càng thêm nhiều lực lượng ẩn nấp vừa phát sinh đã thành. Trong lúc này chúng yêu hoàn toàn không hề phát giác được gì. Sau khi nuốt chửng Viên Mộng Cực, trí tuệ của thần đã thoáng trưởng thành, mặc dù không thể gọi là thông minh tài trí, nhưng mà cũng có nhận xét mơ hồ, biết đám tiểu yêu nhỏ nhoi ở trên thiên yêu pháp đàn có lẽ sắp tấn công thần. Cho nên thần đạnh lùng quan sát bọn họ, nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Sao bọn họ lại tự đánh nhau rồi? Đại não còn có chút ngây ngô của thần, không cách nào xử lý vấn đề phức tạp như vậy. Thế là muốn có càng thêm nhiều trí tuệ, vậy nên bàn tay khổng lồ mới phủ xuống, bao trùm toàn bộ thiên yêu pháp đàn đã vỡ nát. Lúc này cự viên thần tướng đã vô cùng khổng lồ, năm ngón tay như là năm đỉnh núi, đường vân trong lòng bàn tay giống như là khe núi, áo khoác tung bay như là sơn lâm lay động, thần lực vô biên quần quận chống đỡ hành động của vị thần tướng này. Một trường mạnh bạo giáng xuống như là muốn một đòn diệt tuyệt toàn bộ yêu tộc tại đây. Nếu thực sự như vậy, Lộc Thất Lang cũng không sợ hãi. Mọi người sát cánh liều mạng đi lên, gã luôn có thể nhìn nhẫn đến cuối cùng, sau đó bắt lấy cơ hội tốt nhất. Nhưng một linh cảm nhảy vọt tới tận não, vô cùng mãnh liệt, nói cho gã rằng mục tiêu của cự viên thần tướng này là đốm lửa sâu trong tro tàn ở thanh đồng cự đỉnh kia. Vậy thì không thể nhẫn thêm được nữa. Một trường như là núi vừa mới trải ra, các yêu quái trên thiên yêu pháp đàn đã tan tác chi muôn. Bậc thang ở trên núi, đường xuống núi, góc vân đài và thậm chí ở giữa không trung, tất cả đều giống như là một cánh hoa bị cắt xẻ vậy. Duy chỉ có Lộc Thất Lang đơn độc cầm kiếm, còn đẻ loi trơ trọi đứng trước đỉnh đồng. Khuôn mặt tuấn tú của gã hơi đỏ ửng, rõng ràng chịu chịu. Thiên yêu pháp đàn là do tiên hiền để lại. Chúng ta há có thể ngồi yên, nhìn nó bị ác thần tùy tiện phá hủy chứ? Thứ duy nhất trả lời gã là bàn tay đầy lông, mang theo kình phong phần phật của cự viên thần tướng. Đúng là thế sự suy tàn, lòng yêu cũng không còn được như xưa nữa. Ngay cả thiên yêu pháp đàn cũng không còn ai bảo vệ nữa rồi. Hùng Tam Tư và Linh Hoa, Dương Dũ và Thử Già Lam, mấy kẻ này vừa né tránh nguy hiểm, vừa tiếp tục đấu phá sinh tử, căn bản không thể trông cậy vào. Chu Lan Nhược thân mang thần thông kinh khủng, rất khó bị lợi dụng. Xà Cô Dư thì chỉ cần là việc không liên quan tới mình, sẽ trốn nhanh hơn bất cứ ai khác. Cái tên Xà A Tứ kia chạy lên tầng núi cao hơn, đang ở đó lải nhải. Có lẽ là muốn khuyên nhủ, nói mấy câu ngớ ngẩn gì mà chặt xương cánh tay của trẫm. Còn Thái Bình Quỷ Sai, nghĩ đến cảm giác nguy hiểm từng cảm nhận được trên người Thái Bình Quỷ Sai, Lộc Thất Lang lập tức điểm tên. Quỷ Sai huynh, anh hùng thiên hạ chỉ có người ta. Cơ hội trong lúc nguy nan là thời điểm bắt tay liên thủ giải cứu thiên hạ. Thân hình mập mạp của Thái Bình Quỷ Sai xoay mấy vòng, đã leo lên bậc thang, ngay cả quay đầu đáp lại một cái cũng không có. Trong đầu chư đại lực đã hoàn toàn là chính nghĩa, chứ không phải là đồ ngu. Thì điều pháp đàn này đã bị phá hủy không biết bao nhiêu năm, còn sợ bị hủy thêm một lần, ai biết họ Lộc giáp tâm cái gì chứ. Quảng trường trên núi lớn như vậy bỗng trở nên trống rỗng, âm u ảm đạm. Thần huy ngàn vạn không chiếu tới vô phúc. Thiên yêu pháp đàn quy mô và cổ xưa như một viên đạn xoay vòng dưới lòng bàn tay lông lá. Còn Độc Thất Lang thì chính là một hạt cát trên viên đạn này. Sau đó hạt cát phát ra âm thanh của kiếm. Đó là ánh bình minh đầu tiên kết thúc đêm dài vô tận. Là âm thanh đầu tiên được sinh ra trong yên lặng, phong hóa vĩnh hằng. Đương nhiên rất sắc bén. Phải lấy đau đớn, đâm tỉnh quá khứ. Phải lấy máu tươi, mở ra tương lai. Lộc Thất Lang trước nay luôn là công tử phú quý như hoa như ngọc, đã có thể luyện ra kiếm ý huyết hỏa như vậy, quả là khiến cho Khương Cổ Thần ở thế giới trong kính nọ cảm thấy bất ngờ. Đặc biệt hắn có thể nhìn thấy sự tài tình khéo léo cân xứng trong tiếng kiếm ngân này. So với bàn tay khổng lồ như ngọn núi, thanh kiếm trong tay Lộc Thất Lang chỉ như là một sợi lông châu. Bản tôn được kiếm quang vờn quanh của Lộc Thất Lang cũng chỉ như là hạt bụi. Nhưng gã đã bay thẳng lên trời, cầm kiếm đối diện kẻ địch, bàn tay khổng lồ trùng khớp với sơn đài. Các yêu quái ở ngoài sơn đài, duy chỉ có Lộc Thất Lang là đang không ngừng bay lên, không ngừng bay lên, cho đến khi chạm vào nhau. Ánh kiếm chợt phân hóa ra ngàn vạn hàng vạn sợi đâm xuyên qua bàn tay khổng lồ, như ánh dạng đông đâm toạc đêm dài vậy. Chu Lan Nhược đứng trên đường xuống núi, từ xa cảm nhận được Bất Lão Tuyền đã đắc thủ, im lặng nhìn xem. Bàn tay khổng lồ bị đâm xuyên, nhưng không có máu tươi, không thấy miệng vết thương, thậm chí ngay cả cự viên thần tướng tỉnh tỉnh mê mê kia cũng không có phản ứng đâu. Có lẽ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thần lực mênh mông trong bàn tay khổng lồ kia đã triệt để hỗn loạn, như là nước chảy xiết, va chạm, hòa lẫn. Xen lẫn hoàn toàn pha trộn. Kết quả mà điều này dẫn tới đủ để hủy diệt hết thảy yêu vương có mặt ở đây. Một trường mang theo thần lực khổng lồ như vậy đã hoàn toàn mất đi khống chế, chỉ tiếp tục giáng xuống theo quán tính. giống, giống như là một danh gia trưởng pháp bị đánh gãy tay chân. Một bàn tay lông lá khổng lồ như vậy, đường gân cũng giống như là dòng sông dãy núi, sao có thể bị cắt đứt một cách dễ dàng đây? Nếu thực sự muốn ra tay với gân cốt, cho dù có sức mạnh yêu vương thì cũng không thể nào làm được. Lộc Thất Lang chỉ dựa vào linh cảm có 102 của mình, chèo thuyền du ngoạn trên sóng biển gầm gào giận dữ. Mỗi một tia ánh kiếm đều đâm vào điểm tiết điểm thần lực quan trọng nhất, mới khiến cho dãy núi đất mạch, nước biển chặn dòng. Lúc này, bàn tay khổng lồ của cự viên thần tướng chán nản rủ xuống, dựa vào quán tính tự có của nó, vẫn mang theo tiếng vang dữ dội. Ngàn vạn tia kiếm quang đâm vào bàn tay, cuối cùng hội tụ vào mu bàn tay của nó, tụ thành mỹ nam tử thản nhiên, phiêu dật. Quân tử như ngọc, như đã đứng trên ngọn gió, xuyên thẳng qua lớp lông dài như là rừng rậm, chạy băng băng ở trên bàn tay khổng lồ vẫn còn đang bành trướng, dọc theo mu bàn tay, trên cổ tay đến cánh tay. Lộc Thất Lang đã lao vút qua với độ cao mấy trăm trượng, hơn ngàn trượng, giống như là đến lúc này cự viên thần tướng mới ý thức được bàn tay đã tách rời khỏi thân thể, mới cảm nhận được thần lực đang va chạm lẫn nhau ngoài tầm khống chế. Trong con mắt màu vàng óng của hắn ta lóe lên vẻ hoang mang bất tận. Thần lực va chạm dần dần tạo nên sóng to gió lớn, cuối cùng hắn ta cũng cảm nhận được đau đớn, bàn tay mất đi khống chế rơi xuống, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lại chẳng thể làm hư hại thiên yêu pháp đàn, hắn ta cũng không thể khống chế sức mạnh lấy hỏa chủng ra khỏi đỉnh. Sự nóng vội của bản năng, suy nghĩ ngổn ngang, cơn đau tươi sống, mọi thứ lẫn lộn vào nhau đến mức khiến cho hắn ta hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với yêu vật nhỏ bé xông dọc theo cánh tay. Hắn ta há miệng gào thét, sức mạnh mang tính hủy diệt bộc phát theo bản năng xoay vòng sau hàng răng nanh thanh tưởi. Sau đó cầu vồng treo ở bầu trời. Lúc đó Thừa Già Lam và Dương Dũ còn đang chém giết, tuy chưa thôi giằng co nhưng mà điều khắc chế chỉ khiến cho chiến đấu trên vách đá hoàn toàn không phải là kiểu liều lĩnh đấu sống đấu chết như Hùng Tam Tư và Linh Hy Hoa đánh tới tận vạn thần hải. Tiện tay đẩy ra mộc chùy Dương Dũ đưa tới, dễ dàng chuyển mắt về phía vách đá dựng đứng. Nhìn thấy Lộc Thất Lang nhảy vọt lên, đâm một kiếm vào cổ cự viên thần tướng. Ánh kiếm sắc bén và độc đáo cũng đã xuyên thấu lực thần lực mang tính hủy diệt đang xoay tròn trong miệng. Kiếm thuật do Lộc Thất Lang của thần Hương Hoa Hải sáng tạo ra, nghe nói có sức mạnh xuyên thủng hết thảy, hôm nay mới thấy quả nhiên là vậy. Lại nói Lộc Thất Lang một mình xông vào miệng của cự viên thần tướng, với sức mạnh to lớn đánh xuyên sức mạnh hủy diệt ngưng tụ ở trong miệng đối phương, đương nhiên là có mục đích của bản thân, đương nhiên không thể nào là vì cái gì mà bảo vệ thiên yêu pháp đàn mà các bậc tiên hiền để lại. Vì một tòa thiên yêu pháp đàn còn đang thiêu đốt, dù hy sinh thế nào thì cũng không có gì lạ. Nhưng vì một thiên yêu pháp đàn đã tắt không biết bao nhiêu năm, gần như chỉ còn lại một chút vinh dự về mặt ý nghĩa còn sót lại, mà hy sinh một hạt giống thiên yêu như gã, đáng giá sao? Nhân tộc có một câu, lòng người khó dò. Nói trắng ra là cho dù lòng người hay lòng yêu, nào chỉ cách một tầng da bụng, mà còn có cả cơ bắp cốt nhục, đừng ai nghĩ tới chuyện nhìn thấu ai. Đám yêu quái bây giờ, kẻ nào cũng thông minh giả hoạt, ý nghĩ xấu xa đầy một bụng. Thời đại dùng cảm tình và lý tưởng là có thể lừa gạt cả thiên quân vạn mã đã trôi vào dĩ vãng. Cái thứ đầu óc đơn thuần như là viên mộng cực lại trở thành của hiếm. Cho dù gã cổ vũ như nào, lừa gạt như nào thì cũng không lừa được một người giúp đỡ. Nhưng mà lúc chúng yêu tan tác chi muôn, gã đã thấy được cơ hội. Không ai chịu ra tay. Về mặt khác có lẽ cũng không ai nhận ra giá trị của cựu viên thần tướng. Có ai sau khi thực sự hiểu rõ giá trị của cựu viên thần tướng rồi mà còn có thể ngồi yên nhìn hắn ta lấy đi hỏa chủng ở trong đỉnh? Linh cảm của gã nói cho gã biết, ngoại trừ Linh Hy Hoa đã dẫn phát sức mạnh của vạn thần hải từ sớm, thì trong vạn thần hải này còn ẩn giấu một kẻ xem trận khác. Nhưng lý luận nói cho gã biết, người quan sát này giống như Linh Hy Hoa, mục đích đối với vạn thần hải không giống như Lộc Thất Lang gã. Cơ hội ra đời ngay trong sai lầm, hiện tại mặc dù không phải là thời điểm quan trọng trong kế hoạch, chưa đạt tới thời cơ tốt nhất, nhưng mà vẫn có thể xem như là một thời cơ. Cái gọi là mời không bằng tình cờ gặp. Linh cảm tuyệt hảo vốn là do trời sinh. Một kiếm kia xuyên thủng sức mạnh hủy diệt, còn đang xoay tròn. Một mình Lộc Thất Lang nhảy vào miệng của cự viên thần tướng. Như thể nhảy vào một cái vực sâu kinh khủng không thấy đáy. Thần được mênh mông gần như là hóa thành thực chất, thành những vệt sáng vụt qua ở trong vực sâu thẳm. Hai bên vách đá xếp thành từ núi thịt mà ánh sáng thỉnh thoảng chiếu tới là những ngôi điện thờ san sát dày đặc nối tiếp hàng thành hàng. Chúng giống như là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể này, là tạng phủ được lấp đầy đến mức cực hạn, tô điểm cho phần cơ thể ở bên trong của cự viên thần tướng trở nên vừa thần dị vừa đáng sợ. Trong mỗi một điện thờ đều có một vị thần, mặc dù tất cả đều nhắm mắt mím môi không hiện thần thông, nhưng mà có thần huy lưu truyền, quang minh giao thế tự toát đến uy nghiêm của thần, đủ loại thần uy hòa lẫn vào nhau tạo ra sức nặng không thể lu mờ. Nhảy vào bụng cự viên, thấy được vạn thần quật, tất cả những thứ cảm nhận được và thấy được trước tầm mắt không khác một chữ so với những lời lão tổ từng nói. Nhưng mà rõ ràng cự viên thần tướng này là một sinh mệnh mới, thậm chí là sau khi xâm thoạt viên mộng cực mới sinh ra linh trí đơn giản, mà tất cả những thứ này đều đã thấy được rõ từ trước. Tầm nhìn của thiên yêu hoàn toàn khác với phàm tục. Thần huy vần khắp bốn phía, ở trong vực sâu có một sự liên hệ mơ hồ đang sản sinh. Chúng bị linh trí đơn giản quản chế, có phản ứng tương đối chậm chạp. Đương nhiên, có sự ủng hộ của toàn bộ vạn thần hải, phản ứng có chậm đến mức nào thì cũng mang theo lực sát thương to lớn. Luồng sức mạnh mênh mông đó, một khi trào lên thì sẽ giống như là băng ở trên đỉnh núi, hồng thủy dâng trào, tốc độ nhanh đến mấy thì cũng chả có ý nghĩa gì cả. Kiếm trong tay Lộc Thất Lang không ngừng đâm ra, luôn đâm rách những liên hệ trước đó chúng kịp sinh ra. Đương nhiên, đây không phải là kế sách tiêu diệt triệt để, cũng không thể nào triệt để. Nhưng trong quá trình này, gã đã dần dần tiếp cận mục tiêu. Vực sâu không gió, gã tự mang gió mà thời. Tốc độ rơi xuống cực nhanh, lướt qua không biết bao nhiêu điện thờ, từng bước một rơi xuống vực sâu, phá núi vượt biển, lấy xuống thần anh. Nửa người cự viên thần tướng vẫn ở trong biển mây, còn đang thu nạp sức mạnh của vạn thần hải, còn đang bành trướng, mặc dù không nhanh và mạnh như ban đầu, nhưng mà giống như là vĩnh viễn không bao giờ kết thúc vậy. Cánh tay phải mất khống chế đã che lên đỉnh thanh đồng, tiện thể chôn lấp sơn đài, giống như đã trở thành một tòa sơn đài khác vậy. Đương nhiên, thần được không ngừng cọ rửa, ánh kiếm mà Lộc Thất Lang đâm ra cũng bị gột đi. Hiện tại không thể nào di chuyển đơn thuần do trí tuệ của cự viên thần tướng chưa phát triển theo kịp, còn chưa biết làm sao xử lý thần lực hỗn loạn. Nhưng biển lớn, nổi sóng, cuối cùng là cũng đã có lúc lắng lại. Thần lực mà phong thần đài của Thái Cổ Hoàng Thành đưa tới giờ này vốn là sức mạnh thuần túy, được gột rửa rất nhiều lần. Chỉ triệu hiền vạn thần khi khó tránh khỏi một chút dấu vết do trình độ phức tạp khác nhau, cần khống chế sơ qua, dẫn chúng tới cùng một phương hướng. Thần được không ngừng bành trướng, tất cả ấn ký đều biến mất, cuối cùng vẫn sẽ quy trả về với sức mạnh ban đầu. Chúng yêu ở đây đều không phải hàng phàm tục, đương nhiên đều biết sự nguy hiểm của cự viên thần tướng này, nhưng đều là có suy tính riêng. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào anh em. Bạn History có hỏi là không ra khủng bố sống lại nữa. À, hiện tại khủng bố sống lại thì mình up ở trên kênh Tiến Phong Nghe Chuyện Ma, nhưng mình up chậm một chút nha. Bởi vì mình đang mở group thu phí trên Facebook. Anh em có nhu cầu vào thì anh em có thể inbox cho Phong nha. Xin chào anh em.